Tào Tạc, chương 569, vị khách tới Nam Dương, góc truyện audio.com, có bạn từ xa đến thăm mà không biết còn tưởng là bọn đạo trích phương nào, không ngờ lại là Tử Long đến. Ha ha ha, mọi người lui cả đi, Tử Long là bậc quân tử thành thực, không cần lo ngại. Vừa nói, cửa phòng vừa mở ra, Tào Bằng cất bước đi ra cửa phòng. Đã quá nửa đêm, nhưng Tào Bằng vẫn chưa nghỉ ngơi. Giả Hủ giao cho hắn chuẩn bị một phần lễ vật cực kỳ phong phú, đã trải qua hơn 2 năm, nhân khẩu kinh tế quân sự và các phương tiện tổng hợp tư liệu của quận Nam Dương sử dụng thẻ tre làm tư liệu, còn lại là dùng giấy trắng tại Phúc Chỉ Lầu để ghi lại. Có rất nhiều, tổng cộng có hơn 100 cân. Tuy Tào Bằng ở Hứa Đô đã xem qua không ít tư liệu về quận Nam Dương, nhưng những thứ Giả Hủ chuẩn bị, rõ ràng là còn phong phú toàn diện và chuẩn xác hơn một chút. Cho nên, sau khi ăn cơm tối xong, Tào Bằng liền vào phòng ngủ xem đống tư liệu này, vô tình đã tới nửa đêm. Bởi vì, hiện nay quận Nam Dương đang hỗn loạn, cũng là một khu vực có chiến loạn, cho nên Tào Bằng có chút căng thẳng. Ngoài Bạch Đà Binh và Phi Đà Binh, gần nơi Tào Bằng ở còn ẩn giấu một lực lượng đã trải qua huấn luyện đặc biệt mà không ai biết. Tào Bằng gọi là, ám bộ, cái gọi là ám bộ, giống như ý nghĩa của nó chính là không muốn người đời biết đến. Nội dung huấn luyện bao gồm ám sát, ẩn nấp, dò hỏi, hóa trang, đấu tranh và hàng loạt nội dung khác. Mà phương pháp huấn luyện dùng thủ pháp huấn luyện đặc công là chính, về các nội dung huấn luyện khác kết hợp với đặc điểm thời đại này chuyên môn tiến hành mà tạo thành. Đương nhiên, huấn luyện đặc công không thể giống phương pháp huấn luyện quân đội đặc chủng đời sau. Cũng không phải Tào Bằng không nghĩ đến chuyện huấn luyện quân đội đặc chủng, mà là hắn không rõ lắm, đến tột cùng thì đó là loại phương pháp như nào. Cũng may mà kiếp trước hắn từng làm cảnh sát, thiếu chút nữa tiến vào bộ đội đặc công. Đối với phương pháp huấn luyện đặc công cũng không quá xa lạ. Hơn nữa, ở thời đại này, có lẽ phương pháp huấn luyện đặc công thích hợp hơn một chút. Đồng thời, thành viên ám bộ cũng không có nhiều lắm, ngoại trừ bên cạnh Tào Bằng có 10 quân ám bộ, Huỳnh Dương có 20 quân, còn đâu chưa huấn luyện ra. Các thức huấn luyện ám bộ này rất phức tạp, cần đào tạo trong khoảng thời gian dài. 10 tên ám sĩ bên cạnh Tào Bằng từng trải qua 2 năm huấn luyện, miễn cưỡng coi như đạt yêu cầu. Mà một đám ám sĩ mới cũng vừa mới được bắt tay vào làm. Duy nhất chỉ có một điều khác biệt chính là, một đội thuộc trúc đạo, một đội gia nhập sử A. Kiếm thuật và chém giết của trúc đạo là loại kiếm đạo đường đường chính chính. Mà kiếm thuật sử A, rõ ràng cao minh hơn trúc đạo. Tuy rằng bị tàn phế, nhưng người thừa kế của sử A chỉ cần đọc lướt qua kiếm thuật liền hiểu được kiếm thuật chuyên dùng ám sát. Dựa theo điểm này mà nói, dường như sử A tiếp trưởng ám bộ thích hợp hơn so với trúc đạo. Vốn Tào Bằng chuẩn bị mang trúc đạo tiến đến, lại bị sử A ngăn lại. Hắn cần trúc đạo trợ giúp mình phương pháp huấn luyện ám sĩ thông thường, nên lưu trúc đạo lại Huỳnh Dương. Nhưng dù vậy, 10 tên ám sĩ vẫn có sức chiến đấu kinh người. Nhìn bọn họ trông rất bình thường, nhưng đã có chiến lực vô cùng phi phàm. Khi Triệu Vân tiến vào huyện giải, ám sĩ cũng phát hiện ra y. Đồng thời, Tào Bằng phòng bị khắp nơi, thiết lập đủ loại cơ quan mật báo. Khi Triệu Vân tiến tới gần phòng ngủ thì lập tức, góc truyện audio.com, bị lộ giảng, cũng may Triệu Vân không có ác ý, nếu không ắt sẽ xảy ra một trận ác chiến. Đột nhiên đình viện ngoài phòng ngủ sáng lên, Triệu Vân cầm trường thương trong tay, đứng giữa đình viện, trên mặt không chút sợ hãi. Tào Bằng đứng trên hiên cửa tò mò đánh giá vị dũng sĩ đệ nhất trong truyền thuyết Tam Quốc này. Triệu Vân và Lã Bố ai mạnh ai yếu? Không ai có thể nói rõ, nhưng, xét về tên tuổi, Triệu Vân không thua Lã Bố, thậm chí còn nổi bật hơn Lã Bố. Y cao 8 thước, không mập không gầy, hình thể không phải loại quá cường tráng, nhưng lại lộ một luồng sát khí khiến tim người khác đập thình thịch. Thật giống như một con báo săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất kích, chỉ là hắn lẳng lặng đứng đó, lại khiến người ta cảm thấy một loại áp lực khó hiểu. Tào Bằng nghe được danh tự Hạ Hầu Lan, mơ hồ đoán được thân phận của Triệu Vân. Hắn chăm chú đánh giá nhìn Triệu Vân, còn Triệu Vân cũng đánh giá hắn. Hai người không ai mở miệng trước, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Bàng Đức cầm hổ bào đao trong tay đứng trước mặt Triệu Vân. Gã cũng có thể cảm nhận được trên người Triệu Vân có loại khí chất của cao thủ, trong lòng cảm thấy căng thẳng rất khó hiểu. Cái loại khí tức này, giống như Mã Siêu. Thậm chí Bàng Đức cho rằng, nếu mình so chiêu với Triệu Vân, cuối cùng người bị thua, nhất định chính là mình. Bàng Đức đã lâu không gặp phải chuyện khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ như này. Người này biết Hạ Hầu Lan ư? Nếu Tử U biết cao thủ như thế, vì sao không giới thiệu cho công tử? Tuy nhiên xem bộ dạng công tử, dường như là đã biết được người này, thậm chí đối với người này còn rất quen thuộc. Triệu Vân, Tào Bằng đột nhiên mở miệng, Triệu Vân khẽ mỉm cười. Tào công tử, y không có xưng hô chức quan Tào Bằng, chỉ gọi là công tử. nhưng đừng nghĩ rằng y phục tùng tào bằng, ý nghĩa từ công tử từ miệng y và đám người Bàng Đức hoàn toàn khác nhau. Đám người Bàng Đức xưng hô Tào Bằng là công tử xuất phát từ sự kính trọng trong nội tâm. Mà ý nghĩa công tử trong lời nói của Triệu Vân thì có chút gì đó khinh thường. Hiển nhiên, y không cho rằng Tào Bằng có đủ năng lực đảm nhiệm chức thái thú Nam Dương. Thậm chí, ở trong mắt Triệu Vân, ngày hôm nay Tào Bằng có thể làm chính là dựa vào sự ủng hộ của Tào Tháo, mà không phải xuất phát từ bản thân mình. Cũng khó trách ai bảo tuổi tác của Tào Bằng còn rất trẻ. Ít nhất ở trong mắt Triệu Vân, hắn thật sự là rất nhỏ. Lệnh minh cho mọi người lui ra. Công tử, Bàng Đức không khỏi kinh sợ, vội vàng muốn mở miệng ngăn cản, đã thấy Tào Bằng khua tay ngăn lại tỏ vẻ không cần khuyên bảo. Tử Long là quân tử, nếu hắn có ác ý chỉ sợ bên trong huyện giải đêm nay, máu đã phải chảy thành sông rồi, ha ha, huống chi hắn đã nói, là đến để hỏi tình hình Tử U. Bàng Đức có chút do dự, gật đầu chấp nhận, ám sĩ cùng với nha binh lập tức lui ra, trong chớp mắt đã vào trong bóng tối. Nhưng, đừng tưởng rằng bọn họ đã rời đi. Bọn họ chỉ là từ trạng thái lâm chiến chuyển sang trạng thái phòng thủ mà thôi. Nếu Triệu Vân có chút hành động gì, lập tức những người này sẽ đi ra giết. Bàng Đức không có lui ra, chỉ là đi lùi lại đằng sau mấy bước, bộ dạng vẫn đề phòng như cũ. Sát khí thản nhiên kia, khiến cho Triệu Vân cảm thấy hết hồn. Chỉ một huyện nho nhỏ này nhìn qua cảnh vệ lơi lỏng, nhưng không ngờ có người giỏi như vậy. Chuyện làm Triệu Vân giật mình. gocchuyenaudio.com Nhất không gì ngoài thứ áp lực Tào Bằng mang đến cho hắn. Trong tay Tào Bằng cũng không có binh khí, nhìn qua cũng dường như đứng ở trên cửa hiên rất tùy tiện, nhưng lại làm cho Triệu Vân cảm nhận được mối nguy hiểm khó hiểu. Cái loại cảm giác này thật giống như một ngọn lửa. Bất cứ lúc nào ngọn lửa cũng có thể bùng lên, nuốt y vào trong đó. Người này, đơn độc dùng võ lực mà nói, chỉ sợ cùng người phía sau kia, không phân biệt được sàn sàn như nhau. Nếu một với một Triệu Vân nắm chắc phần thắng, nhưng một với hai Triệu Vân thấy mình cũng không phải là đối thủ. Lại càng không muốn nói, những vệ sĩ ẩn núp ở gần đấy. Cây ngân thương dài hai trượng vắt ngang trước ngực Triệu Vân chân bước âm dương, cảnh giác nhìn chăm chú Tào Bằng. Tào Bằng cất bước từ trên cửa hiên đi xuống. Khi còn cách Triệu Vân hơn 10 bước thì dừng lại, long đảm thương tốt, Triệu Vân không trả lời, vẫn chăm chú nhìn cảnh giác như cũ. Ha ha, so với long lân hai trượng của Tử U, nghe nói phải nặng hơn 20 cân. Tử U là tiểu lan sao? Trong lòng Triệu Vân ngẩn ra, chợt tỉnh ngộ, Tử U trong miệng Tào Bằng ám chỉ người nào? Đừng hiểu lầm, Triệu Vân thật sự không biết Hạ Hầu Lan tự là Tử U. Y và Hạ Hầu Lan đều xuất thân hèn mọn, cho nên từ trước không có tự. Triệu Vân số phận tốt hơn một chút, bái sư Đồng Uyên cũng được Đồng Uyên ban thưởng tự Tử Long. Mà Hạ Hầu Lan lại không may mắn như Triệu Vân. Lúc đầu hắn bái sư, Đồng Uyên thấy hắn rất chướng mắt. Nếu không phải Triệu Vân biện hộ cho, thậm chí cũng không có tư cách ở lại trên núi học nghề. Dưới tình hình như vậy, đương nhiên Đồng Uyên sẽ không thể ban thưởng cho hắn tử. Mãi đến sau lại đi theo Tào Bằng, rồi sau khi tới Quảng Lăng, mới xem như có một tử. Mà tự này, đương nhiên Triệu Vân sẽ không thể biết được. Tuy nhiên, nếu Tào Bằng có thể biết binh khí của hắn thuộc như lòng bàn tay, đủ để biết mức độ quen thuộc của Tào Bằng đối với hắn. Mà trong chuyện này, ngoại trừ Hạ Hầu Lan ra, người bình thường không thể biết được. Ngay cả Liêu Bị, đối với binh khí của hắn không có hiểu biết đặc biệt. Xa cách Hạ Hầu Lan hơn 10 năm, ngoại trừ mấy lần gửi thư cho nhau, đều không còn có liên lạc gì. Đặc biệt Kiên An năm thứ 7, Hạ Hầu Lan lại viết thư thành khẩn mời Triệu Vân đến, sau khi bị Triệu Vân dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, gần như hai người không còn gửi thư cho nhau. Thoáng chốc đã hơn 4 năm, nếu nói không nhớ khi còn nhỏ, như vậy rõ ràng là không có tình cảm. Đối với Triệu Vân mà nói, Hạ Hầu Lan không chỉ là đồng bọn lúc còn nhỏ của y, còn là huynh đệ tin cậy nhất. Thân thể không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, Triệu Vân hít sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, nhưng khi mở miệng âm thanh vẫn có chút run. Trong giọng nói của Triệu Vân rõ ràng mang khẩu âm Thường Sơn, cũng có một chút tiếng địa phương ở U Châu. Những nơi này có quan hệ lớn lao với y, chính xác y sinh ra ở Thường Sơn, sau đó y đi theo Công Tôn Toản, chinh chiến ở U Châu. Trong đời trải qua hai giai đoạn chủ yếu chính là đi lại ở hai nơi này. Mặc dù sau này có phiêu dạt khắp nơi, sống nhiều năm ở Kinh Châu, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi giọng nói quê hương. Tiểu Lan, đến bây giờ có tốt không? Tào Bằng trầm giọng nói. Bây giờ Tử U cầm binh giáo úy ở Hà Tây tụ tập chú Võ Đình. Võ Đình, ở đâu? Ách, ngay tại gần Linh Võ Cốc Hà Tây, tới gần trước của núi Thạch Trùy. Tuy rằng, gocchuyenaudio.com, nơi ấy có chút vắng vẻ, nhưng vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ đảm nhiệm cầm binh giáo úy ra, hắn còn quản lý quân phủ Liêm Bảo, làm trung lang tướng Mạc Bắc chống đỡ Tiên Ti và Hung Nô. Chủ yếu lần này ta đến Nam Dương là muốn đem hắn tới đây. Chỉ có điều hiện nay Tử U ở Võ Đình đang hài lòng ung dung tự tại, có chút vui vẻ không suy nghĩ đến nước Hán, cho nên không có đến đây. Tuy nhiên, hắn nhờ ta gửi cho ngươi một phong thư, còn có một lễ vật. Nếu hôm nay Tử Long không đến đây, ta đang lo âu không biết chuyển giao như thế nào. Ngươi đến lúc này ha ha, cũng là đúng lúc, ngươi ở đây chờ một lát ta sẽ mang tới cho ngươi. Vừa nói chuyện, Tào Bằng đã xoay người bước đi. Triệu Vân bỗng dưng khẩn trương đứng lên, nhanh chóng nhìn chằm chằm Tào Bằng, ngân thương hai trượng hơi hướng về phía trước. Trong nháy mắt đã nâng ngân thương ngay tại hắn, sát khí ở phía sau truyền đến. Giọng nói của Bàng Đức từ trong bóng tối truyền vào tai Triệu Vân. Đừng vội hành động thiếu suy nghĩ, ta nói cho ngươi, ở bốn phía ít nhất có 100 mũi tên đang nhắm thẳng vào ngươi. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, có thể loạn tiễn làm xuyên tim ngươi. Buông ngân thương xuống, Triệu Vân quay người lại, liếc mắt nhìn Bàng Đức một cái. Xem ra các hạ cũng là một vị hảo hắn, cớ gì mà lúc này lại giúp trụ vi ngược. Giúp kẻ xấu làm điều ác, Bàng Đức nghe xong, lập tức cười nhạt, ai vì trụ vương, ai vì Chu Vũ, cũng còn chưa biết. Tuy nhiên, công tử là hào kiệt đương thời, chứ không giống như ngươi vốn là ăn nhờ ở đậu, như chó co tang. Nếu hôm nay không phải nể mặt mũi của Tử U, ngươi chưa chắc đã đứng ở chỗ này nói chuyện thực sự là anh hùng, sao lại đứng ở sau lưng nói người khác thị phi. Mặt Triệu Vân lập tức đỏ cách trương.